Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 13. Ít ghi Seido không thể được. Yoshio Hisao, đơn thuần từ danh tự này lên xem, người sẽ cho rằng hắn là người Hoa, hoặc là Triều Tiên người mà trên thực tế, đều không phải. Hắn là phi thường thuần khiết đảo quốc người. Từ đảo quốc sinh ra, từ đảo quốc lớn lên, có người nói gia gia của hắn là bởi vì chiến loạn từ Triều Tiên sau đó di cư tới nơi này. Lên trên nữa tìm hiểu, hắn tổ tiên vẫn có thể tìm hiểu đến thần châu phủ điền Đông Á các quốc gia danh môn. Rất nhiều đều có thể tìm hiểu đến Hoa Hạ huyết thống, bởi vì phần này huyết thống quan hệ bọn họ từ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với thần châu đại địa có một phần khác cảm tình. Nhưng này chút nào không thể thay đổi bọn họ là đảo quốc người sự thực nổi danh tự có chút khác. Loại ở ngoài, Yoshio Hisao trên người nắm giữ đảo quốc người tất cả tốt đẹp hoặc là không tốt đẹp phẩm chất. Hắn là mỗi ngày tin tức xã, phụ trách Koshien công việc bếp núc đầu mục. Nguyên bản công việc này làm được là thuận buồm xuôi gió, mùa thu giải thi đấu một lúc mới bắt đầu. Quảng cáo thương đều phi thường nhảy nhót, vé vào cửa dự thụ khai triển đến cũng rất thuận lợi, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát. Triển vừa kết thúc mùa hè, Koshien sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có thu coi ghi lại. Có người nói Asahi báo chí xã những tên khốn kiếp kia môn, nhưng là kiếm lời cái biểu mãn bát mãn hiện ở viên chức của bọn họ. Đi ở trên đường, đều so với cái khác đồng hành lớp 10 đầu đồng dạng làm Koshien phương diện chủ sự già. Mỗi ngày tin tức xã công tác, cũng dính mùa hè nóng nảy quang, bọn họ tiền kỳ công việc bếp núc làm được cũng đều phi thường thuận lợi. Tất cả những thứ này, mãi cho đến Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrio đá thi đấu trước, đều chưa từng sinh ra bất kỳ bất ngờ, mà cũng chính là cái kia một cuộc tranh tài thành chuyển chiết điểm một lúc mới bắt đầu. Mỗi ngày tin tức xã công nhân viên còn chưa ý thức được Seido Cao Trung đào thải sau khi, đối với bọn hắn ảnh hưởng mãi đến tận Hirota tập đoàn muốn hủy bỏ quảng cáo tài trợ, bọn họ mới mơ hồ cảm giác được sự tình không đúng lắm. Càng quái lạ chính là, nguyên bản thần châu đại địa mấy cái quảng cáo thương xưa nay chưa thấy muốn tài trợ, lần này Koshien hiện tại cũng đều không có đến tiếp sau hợp tác tin tức. Cái khác quảng cáo thương tuy rằng không có nói ra ngưng hẳn hợp tác, nhưng bàn điều kiện thời điểm rõ ràng hà khắc rồi rất nhiều, cũng không tiếp tục như trước thoải mái như vậy. Kỳ lạ, Yoshio Hisao liên tục hơn 2 cuối tuần dàn vặt, tóc đều sắp sầu trắng. Hắn trước sau không hiểu gây nên chuỗi này biến hóa đến tột cùng là nguyên nhân gì. Nơi này còn cần cho mọi người phổ cập một hồi giải mùa xuân cùng giải mùa hè không giống đầu tiên. Hai người này hoạt động chủ sự đơn vị là không giống nhau, phụ trách tổ chức giải mùa hè chính là Asahi Báo Chí Xã, cũng chính là bị Yoshio Hisao bọn họ tiện ghen tị với mộ hận cái kia đơn vị mà phụ trách tổ chức. Giải mùa xuân là mỗi ngày tin tức, cũng chính là Yoshio Hisao bọn họ vị trí công ty. Ngoài ra, tên gọi cũng là không giống nhau. Giải mùa hè là lấy mỗi cái khu vực tỉnh làm đại biểu. Một cái khu vực tỉnh, chỉ có người thứ nhất có thể tham gia. Cuối cùng những quán quân này đội ngũ từng đôi chém giết, quyết ra toàn quốc quán quân giải mùa xuân. Tên đầy đủ là cao đẳng trung học bóng chày chọn lựa giải thi đấu. Nếu là chọn lựa giải thi đấu, tiêu chuẩn tất nhiên không phải cố định, một ít khá mạnh khu vực thu được tiêu chuẩn tương đối nhiều, cũng là chẳng có gì lạ. Như Kanto khu vực, tứ cường cũng có thể tham gia, liền ngay cả người thứ 5 cũng có thể cùng Tokyo người thứ 2 tranh cướp. Cái kia nửa cái ra thi đấu quyền ngoại trừ những này cố định ra thi đấu quyền ở ngoài, chọn lựa giải thi đấu còn có một cái đặc điểm, vậy thì là có thể tùy cơ chọn hắn vừa ý đội ngũ để bọn họ đệ bù đi vào. Điều này cũng làm cho là cái gọi là ở ngoài thẻ tiêu chuẩn bình thường tình huống, chỉ cần không phải giải thi đấu năm, tổng cộng sẽ chọn ra 32 chi đội bóng, để những này đội bóng từng đôi chém giết, quyết ra quán quân. Ngoại trừ hai điểm này ở ngoài, còn có địa vị chênh lệch giải mùa hè đối với các tuyển thủ tới nói là bao hàm cảm tình nhiều nhất. Đặc biệt là đối với năm thứ ba tuyển thủ tới nói. Một khi thất bại, liền cũng không còn lần thứ hai cơ hội, vì lẽ đó thường thường cái này Kosian là được chú ý nhất. Cũng là hết thảy tuyển thủ coi trọng nhất, ngoài ra mới là giải mùa xuân cái khác như Kanto Đại hội, Jingu Đại hội, còn muốn bài ở phía sau của bọn họ cứ việc hiện thực như vậy. Nhưng ai vẫn không có điểm dã tâm, đặc biệt là như mỗi ngày tin tức xã như vậy bá chủ. Bọn họ dã tâm thì càng lớn hơn, dựa vào cái gì Asahi báo chí xã những tên kia có thể đem Kosian giải thi đấu hoàn thành chiêu bài của bọn họ, mà chính mình thì lại chỉ có thể làm vạn năm lão nhị, chỉ cần hơi có chút tiến thủ tâm. Khẳng định là hy vọng mình có thể càng làm càng tốt. Coi như không vượt qua đối phương cũng phải lực lượng ngang nhau, sánh vai cùng nhau mới được, vì lẽ đó hai cái tin tức xã là có cạnh tranh khóa này mùa hè Kosian làm được vui vẻ sung sướng. Mỗi ngày tin tức xã tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu. Bọn họ cũng muốn khỏe mạnh là một hồi nguyên bản tất cả là rất thuận lợi. Mãi đến tận Seido Cao Trung bất ngờ bại trận, ai có thể đến giải thích cho ta một hồi. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Hội nghị cấp cao lên, tin tức xã xã trưởng dùng ngón tay chỉ mình thủ hạ những này cao quản mũi, thở phì phò hỏi xã trưởng gọi Kozumi. Chỉ là hắn tướng mạo cùng tên của hắn một chút đều không dính hắn dài đến bụ bẫm. Thân cao cũng có điều liền 1m6 tả hữu, LV khủng sợ cũng có 1m6, bây giờ dùng hắn mập mạp ngón tay chỉ điểm thủ hạ mình chủ quản. Đặc biệt là Yoshio Hisao, hiển nhiên hắn đối với Yoshio Hisao công tác cực kỳ bất mãn. Ngăn ngắn hai cái cuối tuần, Yoshio Hisao 2 tấn đã có chút hoa dâm, hắn có điều vừa 40 tuổi, còn lâu mới có được đến cùng phát trắng bệch thời điểm hiện tại sẽ có hiện tượng như vậy. Hoàn toàn là hai người này cuối tuần bận tâm thao này. Ở này cái quốc gia, lãnh đạo huấn ngươi thời điểm tuyệt đối không nên nói dư thừa phí lời, làm vô vị biện giải, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, sẽ chỉ làm ngươi tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Yoshio Hisao đương nhiên biết đạo lý này, cho nên khi bụ bẫm ngón tay chỉ đến hắn trước mặt thời điểm, hắn vội vã một đầu, một cúi người, cung kính đáp ứng cái gì, vỗ vỗ bàn làm việc, tiếp tục chất vấn, đến tột cùng là chuyện ra sao? Quảng cáo thương tại sao muốn rút khỏi? Vé vào cửa dự thụ tại sao ngừng? Còn có này hơn 300 tấm trả vé lại là xảy ra chuyện gì? Hắn này liên tiếp phảng phất súng máy như thế vấn đề, để một các vị cấp cao tất cả đều cúi dưới đầu, chỉ có Yoshio Hisao một lần nữa đem đầu nhấc lên, tôn tang, ngươi có lời gì muốn nói không? Kozumi tức giận sau khi chính mình biểu hiện đúng là rất bình tĩnh, hắn một lần nữa ngồi vào chính mình trên ghế. Bởi vì hắn thân thể nặng nề, cái ghế phát sinh không chịu nổi gánh nặng chít chít thanh, Yoshio Hisao hoàn toàn không để ý đến chính mình ông chủ thái độ, cung kính mà trần thuật đạo, thông qua trước, ta cùng cái kia mấy cái quảng cáo thương giao lưu, cùng với cùng trả vé những kia fan bóng giao lưu, ta đến ra một cái kết luận, mùa xuân Kosian không có Seido Cao Trung là không được. Không có Sawamura Aizun bạn học tham dự, càng là vạn vạn không được, bản thân hắn thật giống như một cái siêu cấp hấp kim thần khí. Đều không cần làm cái gì, chỉ cần theo ra tên của hắn, tự nhiên sẽ có vô số ủng độn chạy tới. 8. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.